Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, tập thể liên thủ. Chương 229, tập thể liên thủ ta ngăn cản phía trước. Bạch Ly, giết trở về. Tần Phong trầm giọng nói rằng, Bạch Ly tự nhiên không do dự, phát ra cường đại công kích, hai tay nhẹ nhàng huy động, thì có xé rách hư không vết cáo. Trong nháy mắt cắt đứt long ngạc thú đầu, Lăng Vũ Nhất cùng Hàn Kiện thấy đến mắt đăm đăm, không nghĩ tới Bạch Ly sẽ lợi hại như vậy. Mà Trì Long tuy rằng đã biết Bạch Ly cường hãn, hiện tại lại phát hiện Bạch Ly đến e đoạn sau, đối mặt đồng dạng e đoạn dị thú cũng hung mãnh không gì sánh được, không giảm chút nào lúc đó đối chiến Hoàng Kim Kiến Hậu phong thái. Bạch Ly xuất thủ, phía sau long ngạc thú rất nhanh bị thanh lý sạch sẽ. Bọn họ điên cuồng lui về phía sau, cùng Tần Phong đám người làm ra như nhau tuyển trạch người có khối người. Dù sao bọn họ càng thêm vô pháp ngăn trở long ngạc thú triều dâng. Chỉ bất quá, hiện tại động quật bên trong năng lực giả chỉ có 60 người. Tần Phong rất nhanh lui về to lớn động quật bên trong. Mà vừa mới là lúc này, thị huyết đoàn 4 người cũng cảm thấy thời cơ đã đến, ý thức lực hút ra, cương thiết bích lũy lui lại, 4 người thanh lý huyệt động, lần nữa đối long ngạc thú công kích, chết đi, hai cái thương giới giả, không tính hậu quả phát ra viên đạn, long ngạc thú vương to lớn thân thể, quả thực cùng một cái mục tiêu sống như nhau, hống, long ngạc thú vương tựa hồ cũng rõ ràng chính hắn một hình dạng chịu thiệt không ngớt, vì vậy đang nộ hống ở trong. Thân thể nhanh chóng thu nhỏ lại, biến hóa thuật, đây đối với bất kỳ một cái nào thú vương cấp sinh vật mà nói, đều là tinh thông, bằng không to lớn thân thể liên lụy chúng nó, sẽ làm chúng nó tổn hao năng lượng to lớn. Đương nhiên, đối phương chưa thấy qua nhân loại, cũng không để ý tới hiểu rõ cái chủng tộc này đặc thù, sẽ không muốn trở thành người, mà lúc này, một cái khác bên trong lối đi đã ra hiện năng lực giả, còn có truy kích lại đây long ngạc thú. Quả nhiên, chậm thì sinh biến, Thịnh Trấn Vũ lạnh giọng nói, long ngạc thú vương cũng không muốn ở chỗ này bị giết chết, tốc độ cực nhanh chạy trốn. Sơn động một bên khác chính là cùng biển rộng liên tiếp địa phương, chỉ cần trốn tới đó, đám này nhân loại tự nhiên là không có biện pháp truy kích đến nó. Chỉ là thị huyết đoàn trả giá nhiều đồ như vậy, làm sao có thể để nó trốn? Đuổi, mau, Ngô Trạch hưng phấn mà kêu. Không đi được, Thịnh Trấn Vũ giơ lên hai tay, sắt thép lồng giam, kim trúc hệ dị năng bộc phát ra. Sau một khắc, ở long ngạc thú vương trước người, nhanh chóng hình thành to lớn kim loại lan can, ngăn trở nó rời đi bước chân. Oanh, chỉ là những này lan can, trong nháy mắt bị long ngạc thú vương đánh bay. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, lúc trước công kích, hiện tại hiển nhiên không thể thực hiện được. Hành, ta xem ngươi có thể chống bao lâu. Thịnh Trấn Vũ lần nữa bạo phát, trên mặt đất nhất thời xuất hiện một loạt bén nhọn đinh sắt. Không đi một bước, dưới chân cũng sẽ bị đâm mặc. Hống, long ngạc thú vương giống giận. Long ngạc thú môn nghe được thú vương chân sau, nhanh hơn bước tiến, xông Thịnh Trấn Vũ bọn họ tiến lên. Mà lúc này, năng lực giả cũng thấy rõ tình huống bây giờ, là các ngươi dĩ nhiên khiêu khích thú vương, ngươi có biết hay không hiện tại chúng ta đều bị long ngạc thú đàn vây quanh, đầu óc bị đá, muốn chết chớ liên lụy chúng ta, thú vương dĩ nhiên bị đả thương, giết, giết chết thú vương, liền kiếm trở mình. Trong lúc nhất thời, phẫn nộ, kinh hỉ, liên tục xuất hiện. Tất cả mọi người bị cảnh tượng này làm cho tim đập không ngớt. Phế vật, liền không cần nói. Viên Hàm lạnh giọng nói. Sát khí tùy ý, một cái long ngạc thú trùng kích lại đây. Viên Hàm trong tay xuất hiện một thanh khổng lồ đao. Lúc này hung hăng bổ về phía đối phương, đem long ngạc thú xem thành mấy khối. Mà lúc này, Phách Hãn trầm giọng nói rằng, vô luận như thế nào, trước hết giết thú vương. Dù sao những này long ngạc thú đều là nghe theo thú vương chỉ huy. Thú vương một chết, cái khác long ngạc thú tự nhiên không đủ vì cư, thậm chí còn sẽ tư tán bỏ chạy. Không liều một trận, ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ chết ở chỗ này. Nói như vậy không có sai. Cương Tý Phồn thực nhện vương chết thời gian. Nhiều như vậy trùng thú đến đây. Chỉ là bởi vì muốn ăn hết Cương Tý Phồn thực nhện vương tiến hóa. Thế nhưng long ngạc thú cũng không thể thôn vệ đồng loại tiến hóa. Thú vương một chết, chỉ biết tộc quần tán loạn. Đến lúc đó bọn họ trốn cũng phương tiện một ít. Huống chi, thú vương bây giờ còn thụ thương. Mọi người kỳ thực đều có nhặt tiện nghi tìm cách xuất thủ. Mọi người nhất thời tới tấp thả ra bản thân mạnh nhất năng lực. Bọn họ đều muốn đánh chết thú vương. Như vậy cơ hội, kỳ thực vô cùng khó có được. Thú vương thực lực cường hãn. Tại dã ngoại gặp phải, nhân loại trên cơ bản cũng sẽ bị giết chết. Thế nhưng nhiều người lực lượng lớn, hơn 60 cái e đoạn năng lực giả, phối hợp tốt mà nói, giết chết thú vương căn bản không nói chơi. Tựa hồ là thấy bị vây công vận mệnh, long ngạc thú vương lần nữa giống giận, thân thể biến đến cực lớn. Oanh, một cái hung mãnh va chạm, xông lên đấu tranh cổ võ giả nhất thời bị đánh bay ra ngoài. Kiềm chế nó, mau, người phía sau giống giận, uống. Phách Hãn thẳng tiến không lùi, chiến đấu ở mọi người trước mặt nhất, trong này thực lực của hắn mạnh nhất, trên người phù văn trang bị cũng tốt nhất, cái khác cổ võ giả vừa lên đi, đã bị long ngạc thú đụng bay ra ngoài. Kết quả cuối cùng, 20 nhiều tên cổ võ giả, dĩ nhiên chỉ có 3 người có thể kiên trì được, 3 người này, chính là Tần Phong, Phách Hãn, Viên Hàm, những người khác ngăn cản long ngạc thú. Phong tỏa những cửa động kia, đừng làm cho bọn họ đi tới. Cẩn thận, thú tướng, to lớn động sao tiếng kêu rung trời. Tần Phong đám người chống đối thú vương, đồng thời sức chiến đấu kinh người. Cái khác cổ võ giả không xen tay vào được, đều lui lại. Duy nhất còn lại chính là dị năng giả cùng thương giới giả. Bọn họ bắt đầu điên cuồng công kích thú vương. Hỏa diễm đao mang, Tần Phong đao mang vung ra. Liên tiếp ngăn cản long ngạc thú vương. Chỉ là thế này còn chưa đủ. Thời gian đã không kịp. Lại không giải quyết, long ngạc thú đại quân liền muốn đem nơi này bao phủ. Hô, Tần Phong hít sâu một hơi. Khí tức quanh người cũng biến thành cực kỳ khủng bố. Long ngạc thú vương vừa lúc đưa đầu ra. Thoáng cái đẩy lùi Viên Hàm. Bị Tần Phong bắt lại cơ hội này. Hắn lần nữa xuất đao. Phong, hỏa, liên. Thiên, to lớn ánh đao theo Tần Phong trong tay bộc phát ra. Thanh vương đao phát sinh gai mắt quang mang. Tần Phong cả người thân thể, đều dường như không rõ như nhau. Sau một khắc, long ngạc thú vương cổ đã bị Tần Phong đao mang xuyên thấu. To lớn ánh đao gần như xông lên tận trời. Đến hơn 20 mét, long ngạc thú đầu, trong nháy mắt lăn xuống. Phốc, nguyên bản bị nổ huyết nhục không rõ. Lại bị hắc ám chi lực ô nhiễm biến đến một mảnh đen kịt hư thối huyết nhục. Lần nữa phun ra ra máu tươi. Phô thiên cái địa chiếu vào Tần Phong trên người. A, Tần Phong chỉ cảm thấy da bị nóng cháy như nhau đau đớn. Long huyết, mọi người phản ứng kịp. Long ngạc thú trên người ẩn chứa một tia long huyết. Mà long huyết có thể cường hóa thân thể. Mọi người toàn bộ kích động. Bị đánh bay ra ngoài Viên Hàm trong mắt tất cả đều là phẫn nộ thần sắc. Gương mặt nhăn nhó, nữ đồ tể nổi giận. Long huyết này, nên là nàng, cho ta chết. Viên Hàm phẫn nộ công hướng Tần Phong, muốn đem đối phương chém giết. Lan, Tần Phong đồng dạng phát sinh một tiếng gầm nhẹ rít gáo. Trong tay trong nháy mắt bộc phát ra cường đại dị năng đến. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.